Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 414. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói Nhạc Thiên Quân, Zue Chien Jun, vốn là một vị quân tử hòa nhã, hành xử cũng quang minh lỗi lạc. Thế nhưng lần này, hắn đặc biệt mời Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan đến bên cạnh, lại có vẻ muốn nói lại thôi. Tựa hồ có điều gì khó nói ra khỏi miệng. Yến Trưởng Lan tự nhiên lặng lẽ chờ đợi, đợi Nhạc Thiên Quân mở lời. Nhạc Thiên Quân lưỡng lự hồi lâu, cuối cùng mới nói, chuyện này nói ra có chút đột ngột, nhưng việc của Thuần Vu Thế Đệ, Chun Yu Si Ji, Yến đạo hữu ắt hẳn đều đã biết rõ. Vì thế, dù mạo muội, Nhạc Mỗ cũng đành dày mặt mà nói một câu. Yến Trưởng Lan có phần không hiểu, chuyện của Thuần Vu Thế Đệ hắn đều đã biết rõ sao? Nói thật, hắn cùng Thuần Vu Thế Đệ cũng chỉ mới quen biết vài năm, mà số lần gặp mặt cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Dù Thuần Vu Thế Đệ đối với hắn chân thành, còn chia sẻ một số bí mật, nhưng bảo rằng hắn biết hết mọi chuyện thì quả là một hiểu lầm to lớn. Yến Trưởng Lan vẫn đáp, xin Nhạc đạo hữu cứ nói. Nhạc Thiên Quân dừng lại một chút, rồi nói, Thuần Vu Thế Đệ vận mệnh gian truân, khi xưa lại xảy ra một vài sai lầm. Bởi vậy, hắn vốn đã thân thiết với Yến đạo hữu, nên cũng rất thân mật. Nhưng Yến đạo hữu cũng nên biết rằng, nếu quá thân thiết, khó tránh khỏi khiến hắn hiểu lầm. Tất nhiên, đây không phải lỗi của hắn, nhưng vẫn mong Yến đạo hữu. Nói đến đây, Nhạc Thiên Quân dừng lời. Càng nói, hắn càng cảm thấy những lời này không phải là lời của một quân tử. Trong lòng hắn, Thuần Vu Thế Đệ từ nhỏ bị nuôi dưỡng như nữ nhi. Dù sau này lớn lên biết mình là nam tử, nhưng nhiều năm qua ít nhiều cũng chịu ảnh hưởng. Sau này lại gặp Yến Trưởng Lan, một nam tu đối đãi với hắn thật tốt. Hắn hiểu lầm cũng là chuyện dễ hiểu. Làm thân huynh đệ, hắn tự nhiên phải nhắc nhở. Nhưng hắn lại thấy Thuần Vu Thế Đệ chưa chắc thật sự hiểu rõ ý mình. Nếu hắn khuyên nhủ lại chẳng phải càng khiến Thuần Vu Thế Đệ hiểu lầm thêm hay sao? Do đó, hắn thấy nên đến nói với Yến Trưởng Lan. Chỉ cần Yến Trưởng Lan chú ý, ắt có thể ngăn ngừa chuyện này. Thế nhưng, khi thật sự mở miệng, Nhạc Thiên Quân lại thấy rằng dù hắn cho rằng Yến Trưởng Lan là sư huynh, nên hành xử cẩn trọng hơn để không khiến Thuần Vu Thế Đệ hiểu lầm, thì hai người vốn không có quan hệ gì. Vậy những lời này có phải là chỉ trích bừa bãi chăng? Chung quy, Yến Trưởng Lan chỉ xem Thuần Vu Thế Đệ như sư đệ mà thân thiết đối đãi, không có gì sai. Hắn làm sao có thể tùy tiện yêu cầu Yến Trưởng Lan? Thế nên, Nhạc Thiên Quân không biết phải nói tiếp như thế nào. Yến Trưởng Lan ngẩn người tại chỗ, nghe ý Nhạc Thiên Quân, tựa hồ là muốn hắn tự kiềm chế bản thân, đừng để hành xử quá thân thiết khiến Thuần Vu Thế Đệ động lòng. Chuyện này, dù Yến Trưởng Lan bình tĩnh đến đâu, trong chốc lát cũng không khỏi bật cười. Hiểu lầm này càng lúc càng sâu, những lo lắng trong lời nói của Nhạc Thiên Quân không phải là không có lý. Nam tu lớn lên như nữ nhi, dù biết mình là nam nhân, trưởng thành vẫn sẽ khác với những nam tu bình thường. Trong giai đoạn ấy, vì một nam nhân đối tốt với mình, nảy sinh tình ý, quả thật là chuyện có thể xảy ra. Nhưng Nhạc Thiên Quân lại không nghĩ rằng, khắp thiên hạ có ai đối tốt với Thuần Vu Thế Đệ hơn hắn. Lại có nam tu nào luôn bên cạnh Thuần Vu Thế Đệ, gắn bó thân thiết, dù thế nào, chuyện này cũng không liên quan đến hắn. Kẻ mãi sau mới nhập môn và ngẫu nhiên bị kéo vào chuyện tình cảm mơ hồ này với Thuần Vu Thế Đệ. Nhưng Yến Trưởng Lan lại thấy cảm khái, Nhạc Thiên Quân chẳng qua là một chiếc lá che mắt ở trong núi mà lại không thấy rõ chuyện giữa hai người. Nhưng với bản tính cố chấp của hắn, nghĩ đến được như vậy đã là rất đáng quý. Huống hồ hắn còn cố nhịn xấu hổ mà đến gặp một vị ngoại nhân như hắn để nhắc nhở. Cùng lúc ấy, Nhạc Thiên Quân cũng đã để lại một phiền toái cho hắn. Yến Trường Lan không biết nên phản ứng thế nào. Hai người lặng lẽ đứng đó hồi lâu. Yến Trường Lan chậm rãi nói. Nhạc đạo hữu, Yến Nỗ hiểu ý ngươi. Cũng biết ngươi quan tâm đến sư đệ. Chỉ là nhạc đạo hữu có từng nghĩ đến. Ngươi hiện nay lấy thân phận huynh đệ mà nhắc nhở chuyện này. Liệu có hợp lý? Nếu không chỉ là huynh đệ, ngươi còn muốn lấy thân phận gì để nhắc nhở Yến Mỗ đây? Nói xong, Yến Trường Lan hơi khom mình trước Nhạc Thiên Quân. Cáo từ rời đi, dù có cẩn trọng đến đâu, Nhạc Thiên Quân vẫn là tiền bối kết đan. Chia gian, những lời khi nãy của hắn có chút sắc bén. Dù biết Nhạc Thiên Quân ắt sẽ không trách tội, nhưng vẫn cảm thấy có phần thất lễ. Nhạc Thiên Quân ngẩn ngơ tại chỗ, mấy lời trước của Yến Trường Lan như vang dội vào tâm trí, khiến hắn từ tận đáy lòng bùng lên những cảm xúc mãnh liệt. Cũng đúng, Yến Trường Lan với Thuần Vu thế đệ chẳng qua là tình cảm sư huynh đệ đồng môn. Mối quan hệ giữa họ rất tốt, sau này có thể phát triển đến đâu? Hắn chỉ là một kẻ thế giao, hư danh mà thôi. Hai gia tộc lớn có biết bao tử tôn, có thể làm, thế giao, không ít kể từ khi hôn ước hủy bỏ. Hắn tự xưng huynh trưởng, cũng không ngừng quan tâm đến Thuần Vu thế đệ, nhưng suy cho cùng, hắn cũng chỉ là một người ngoài. Yến Trường Lan quay lại bên cạnh Diệp Thù, Yesu, liền thấy Diệp Thù nhìn sang. Có chuyện gì sao? Yến Trường Lan không biết nên truyền âm thế nào. Chỉ đành khẽ lắc đầu, một lời khó nói hết. Diệp Thù thấy thế cũng không hỏi thêm. Yến Trường Lan lại liếc nhìn Thuần Vu thế đệ, sư đệ của hắn về chuyện tình cảm thật có chút ngốc nghếch. Nhưng bản thân hắn thân là sư huynh mà lại nhút nhát đến thế, còn có thể nói được gì về sư đệ? Chỉ là nhìn từ việc Nhạc Thiên Quân chủ động đến tìm hắn hôm nay, có lẽ sư đệ với Nhạc Thiên Quân cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Nếu thực sự giúp sư đệ như nguyện, hắn thân là sư huynh, cũng sẽ vô cùng mừng rỡ. Thuần Vu Tú trong lòng khẽ xao động. Tuy nhiên hắn cũng liếc nhìn Yến sư huynh, Yan Trang Lan, mấy lần, không phát hiện điều gì khả nghi nên tạm yên lòng. Xem ra, mọi việc vẫn như thường nhật, chỉ là sâu trong lòng hắn vẫn còn một chút hy vọng không dám nghĩ tới, giờ hóa thành thất vọng. Nhạc Thiên Quân, Duy Chiên Jun cũng nhanh chóng quay trở về. Lúc này, Diệp Thù, Yesu nhàn nhạt lên tiếng, hiện nay thương thế của Thuần Vu đạo hữu, Chun Yu Siêu đã khá hơn, chúng ta nên ra ngoài thăm dò một phen. Trước là tìm kiếm tài nguyên hữu ích, sau cũng để sớm tìm được lối ra, tiến đến bí cảnh bên ngoài. Nghe lời này, mấy người khác cũng đều tán đồng. Thuần Vu Tú, Chun Yu Siêu không nhịn được mà hỏi. Diệp đại sư, Yesu, ngài cùng Yến sư huynh từ bên ngoài tiến vào, liệu có biết gì về lối ra không? Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, nói trước, Thuần Vu sư đệ, ngươi chưa biết điều này. Nội bí cảnh này do thiên nhiên bày ra, tựa như một trận pháp tự nhiên mà thành. Khi vào đây, A Chuyết, A Chua đã tính toán cách vào trận mới có thể tìm được lối đi. Tiến vào chốn này, nếu muốn thoát khỏi trận, hẳn cũng có thể tìm được nơi phù hợp trong nội bí cảnh. Nói xong, hắn nhìn qua Diệp Thù, Yesu, Diệp Thù, Yesu, đối diện ánh mắt của Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, trong lòng hơi ngưng trọng, rồi khẽ gật đầu, lời của Trường Lan, Trang Lan, không sai, nếu từ ngoài vào được, thì từ trong ra ngoài cũng có thể lần theo dấu vết. Hiện nay chúng ta chỉ cần tìm kiếm cẩn thận trong nội bí cảnh này. Hễ thấy chỗ nào có nhiều trận văn thì báo cho ta. Khắc vào ngọc giản rồi nghiên cứu, chắc chắn sẽ tìm được lối ra. Nghe Diệp Thù nói vậy, Thuần Vu Tú, Chun Yu Siêu rất phấn chấn, Nhạc Thiên Quân, Duy Chiên Jun cũng buông bỏ tạp niệm, cảm thấy vui mừng. Dẫu rằng phong cảnh nội bí cảnh rất hữu tình, nhưng cũng không thể không suy nghĩ về thời hạn của ngoại bí cảnh. Nếu bị mắc kẹt nơi đây quá lâu, lỡ mất thời hạn, đành sinh tồn trăm năm trong bí cảnh, quả là chẳng hay ho gì. Sau đó, mấy người không do dự, chia nhau hành động, bắt đầu tìm kiếm trong nội bí cảnh. Thuần Vu Tú, Chun Yêu Siêu, tự biết tu vi mình thấp nhất, đi cùng ai cũng sẽ trở thành gánh nặng, nên cố ý muốn một mình đi riêng. Nhạc Thiên Quân, Joe Chien Jun, cau mày, người sao biết trong bí cảnh này không có nguy hiểm. Thuần Vu Thế Đệ, Chun Yêu Si Di, Diệp Yến hai vị đạo hữu hợp ý với nhau, tu vi ngang tầm, nên cùng nhau đi một đường. Còn ngươi tu vi thấp hơn, nên cùng ta đi chung. Thuần Vu Tú, Chun Yêu Siêu, cũng hiểu lời này rất có lý. Chia làm hai đường, người tu vi cao nhất mang theo kẻ tu vi thấp nhất. Hai người đồng cảnh giới cùng nhau tương trợ là hợp lý nhất. Dẫu vậy, hắn vẫn không khỏi có chút ái ngại khi phải đơn độc cùng Nhạc Thiên Quân. Joe Chien Jun nên chỉ gật đầu đồng ý. Diệp Thù, Ye Su và Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan dĩ nhiên không có ý kiến. Bốn người chia làm hai nhóm, mỗi nhóm đi về một hướng, tìm kiếm trong nội bí cảnh. Họ chỉ quyết định một việc, nếu Nhạc Thiên Quân, Joe Chien Jun tìm thấy chỗ có trận văn, không tự mình khắc vào ngọc giản mà đánh dấu, sau đó dẫn Diệp Thù, Ye Su đến xem. Thời gian còn lại, cả nhóm đều dồn tâm sức vào việc này. Ba ngày trôi qua, họ đi hết nội bí cảnh, khắc lại tất cả những chỗ có trận văn. Hai ngày sau, Diệp Thù, Ye Su phân tích trận văn, tìm được nơi thích hợp với trận pháp. Nơi ấy cũng được coi là trung tâm của trận pháp. Diệp Thù, Ye Su nhắm mắt tính toán, sau vài canh giờ, luyện chế vài vật bố trận rồi đặt vào chỗ các trận văn giao thoa, ngăn cách lẫn nhau. Không lâu sau, ánh mắt hắn dừng lại ở một chỗ. Lúc này, người có tu vi cao nhất là Nhạc Thiên Quân. Joe Chien Jun cũng nhận ra nơi Diệp Thù đang nhìn, dường như có một xoáy nước đang hình thành. Xoáy nước đó dần lan rộng, tựa như có luồng gió nóng thổi qua. Gió nóng, ánh mắt Nhạc Thiên Quân sáng lên. Đây hẳn là lối ra. Nhạc Thiên Quân quay sang Diệp Thù, ánh mắt ngầm hỏi. Quả nhiên Diệp Thù, Ye Su nói, nơi này chính là lối ra. Các vị cẩn thận. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan chần chừ rồi nói, Nhạc đạo hữu, ngươi tu vi cao nhất, xin hãy bảo hộ Thuần Vu sư đệ, Chun Yu Si Ji. Thêm chút, Nhạc Thiên Quân, Joe Chien Jun đáp, ta tất nhiên sẽ làm vậy. Thuần Vu Tú, Chun Yu Siêu lặng lẽ thở dài, ánh mắt thoáng chút u tối. Diệp Thù, Ye Su không liếc nhìn những người kia, chỉ nghiêm túc nói, Trưởng Lan, theo ta. Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan lập tức theo sau, hai người cùng nhảy một cái, lao thẳng về phía gió nóng thổi đến. Chỗ không hình dạng, bóng dáng hai người nhanh chóng biến mất. Nhạc Thiên Quân sợ Thuần Vu Tú, Chun Yêu Siêu chậm chạp, bên ngoài lại chưa rõ tình hình, sợ hắn ra ngoài không ứng phó nổi, nên dứt khoát nắm lấy cánh tay hắn, kéo hắn cùng lao ra. Diệp Thù, Ye Su và Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan nhanh chóng xuất hiện bên ngoài. Trước mắt là một vùng lửa cháy dữ dội. Họ đã có chuẩn bị từ trước. Yến Trưởng Lan giữ chặt Diệp Thù, tung một chiêu phong lôi động, dẫn hắn đáp xuống tảng đá gần đó. Phía sau họ, Nhạc Thiên Quân cũng dẫn Thuần Vu Tú, Chun Yêu Siêu ra ngoài an toàn. Cách chương